Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây chỉ là quỹ đạo ban đầu, nhưng khi cô bước vào phòng livestream, sau khi bị tôi rút trúng, vận mệnh của cô cũng xảy ra thay đổi. Chờ 5 phút đồng hồ nữa, chúng ta tới nhìn xem, tôi nói có đúng hay không. Tần Dược nói. Mẹ của Gia Hằng lau nước mắt, bắt đầu tố khổ. Thế nhưng mà tôi không thể ly hôn. Ly hôn, con sẽ không là của tôi, tôi cũng không có thu nhập, hắn động một chút lại đánh tôi, tôi ở bệnh viện, cũng không có công việc gì. Tần Dược cũng không nói chuyện, hắn đã thấy được vận mệnh của mẹ của Gia Hằng này đang không ngừng chuyển hướng. Mẹ của Gia Hằng chơi livestream, cũng là bởi vì cô trùng hợp thấy được video của Tần Dược, muốn đến hỏi một chút. Nhưng mà cũng không nghĩ tới, cô chơi, chồng của cô sẽ không chơi sao? Chồng của cô không chơi điện thoại di động, nhưng bạn bè có chơi đi. Cô bị rút trúng, nói ra chuyện của mình. Trong nháy mắt bạn của chồng cô liền phát hiện ra, gọi điện thoại nói tình huống. Lúc này, người đàn ông này lửa giận ngút trời, trực tiếp từ đơn vị chạy trở về. Với lại, khoảng cách đơn vị rất gần nhà, chỉ có 10 phút. Người đàn ông, lúc này đã đi đến trước cửa. Đông đông đông đông đông, phi nước đại lên lầu âm thanh vang lên. Hoa lạp lạp lạp, chìa khóa đờ, ớ, em mờ vào lỗ khóa, loảng xoảng, cửa lớn mở ra, một người đàn ông như là xoáy gió cuốn tới, điện thoại di động đều lay động, gái điếm thúi cô làm gì chứ, còn tìm người trên mạng đưa tôi lên à. Trong nháy mắt người đàn ông liền xuất hiện ở trong video, sau đó duỗi ra bàn tay lớn, bắt dừng máy, giơ lên cao, đột nhiên ném đi, oanh, điện thoại di động chia 5 x 7, lần này, video liên tuyến đã cắt đứt. Mà mẹ nó, cái chị gái này có thể bị đánh C, H, E, T hay không? Quá phách lối rồi, thật sự quá phách lối. Mau báo cảnh sát đi, đại sư, bất kể như thế nào, trước giúp đỡ cô ấy đi. Những dân mạng này trở nên nóng nảy lên. Tần Dược nói, đừng hoảng hốt, tiểu tử em đến liền tiếp video một chút, tôi gọi điện thoại cho hắn. Được, tiểu tử ngồi ở máy vi tính phía trước. Bên trong phòng livestream liền thấy một cô gái nhỏ đáng yêu, bắt đầu đùng đùng gõ bàn phím không dứt. Rất nhanh, một hình ảnh đen trắng xuất hiện ở trong phòng livestream. Cái camera này là chồng của mẹ của Gia Hằng, cố ý lắp đặt để giám thị mẹ của Gia Hằng. Cho nên có thể khởi động, hiện tại trực tiếp bị tiểu tử xâm lấn, quay lại tất cả những chuyện đang diễn ra. Mẹ của Gia Hằng bị đánh ngã, thậm chí điên cuồng ôm đầu, bị té lăn trên đất, dùng chân đạp ở ngực. Bóp cổ, mắt thấy giống như hiện trường G, I, E, C người vậy. Bên trong máy giám sát, vẫn luôn truyền đến kêu thảm. Mà lúc này, Tần Dược gọi điện thoại cho đối phương. Lẻ loi, điện thoại của người đàn ông bạo lực gia đình vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, thấy dãy số xa lạ. Có điều hắn lúc này còn dẫm lên người phụ nữ kia, nhận điện thoại. Hô, uy, xin chào. Lúc này... ngược lại là còn chút giống chó hình người. Nhưng Tần Dược mở miệng, anh tin vào báo ứng không? Tần Dược thản nhiên nói. Người đàn ông này nghe nói như thế, ngay lập tức lông mày dựng lên. Anh mẹ nó là ai? Tần Dược cười một tiếng, ti quá chi thần, là cái gì? Mẹ kiếp, anh có bệnh đúng không? Có bệnh thì sớm đi trị đi. Tần Dược trầm giọng nói. Kết hôn 16 năm, bạo lực gia đình vợ con 89 lần. Người đàn ông này nghe nói như thế, sắc mặt ngay lập tức cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình đánh vợ bao nhiêu lần. Nhưng mà, một năm 5-6 lần tuyệt đối không ít. Tính toán ra, không sai biệt nhiều lần như vậy. Mấu chốt là, đối phương làm sao biết được. Anh là ai? Anh vừa rồi không phải đã gặp qua tôi rồi sao? Đánh rắm, tôi lúc nào thì gặp qua anh chứ? Ở trong điện thoại di động của anh nha. Sắc mặt của người đàn ông này liền cứng đờ. Anh là người coi bói livestream kia. Tần Dược gật đầu. Không sai. Hiện tại, chúng ta tới rõ ràng tính một chút. Chuyện ác anh đã làm. Bạo lực gia đình vợ. Tuy là lỗi nhỏ. Phạt 89 tính toán. Một tính toán 100 ngày tuổi thọ. Đối phương nghe nói như thế. Ngược lại cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Thật mẹ nó cười C. H. E. T tôi rồi. Anh còn có thể tước đoạt 100 ngày tuổi thọ của tôi à? Vậy anh đến đây đi, bây giờ phạt tôi đi. Tần Dược cười một tiếng, như anh mong muốn, Tần Dược thuận theo thiên cơ, trừng phạt người này. Tần Dược trực tiếp tước đoạt 50 tính toán. 50 tính toán, 5.000 ngày, 14 năm. Giờ khắc này, thân thể người đàn ông trong video trực tiếp lảo đảo một chút. Lưng lập tức khom người xuống. Lúc này, hắn từ 39 tuổi, thoáng cai đến 53 tuổi. Có lẽ, trước kia ti quá chi thần, tước đoạt tuổi thọ của đối phương cũng chỉ là giảm đi con số mà thôi. Khi tất cả tuổi thọ của đối phương giảm hết, thì sẽ đột nhiên ngoài ý muốn mà chết. Nhưng mà Tần Dược trừng phạt lại là tước đoạt, làm cho đối phương từ một thanh niên trai tráng cũng sẽ biến thành một ông lão. Lúc này, thân thể của đối phương không còn được tốt như trước đây. Thậm chí, toàn thân đều không có khí lực, da thịt bắt đầu có nếp nhăn. Đồng thời, trong nháy mắt, tóc của đối phương đều trắng. Phải biết, hiện tại rất nhiều người 40-50 tuổi, tóc liền bắt đầu trắng bạc, nhưng mà vì cái gì trên đường phố đều cũng không nhìn thấy người tóc trắng xóa. Đương nhiên là bởi vì họ nhuộm tóc, nhưng mà người này trước mặt là trong nháy mắt bị tước đoạt tuổi thọ, không rảnh đi nhuộm tóc, sau đó một đầu mái tóc màu trắng, ở bên trong phòng livestream hiện ra vô cùng rõ ràng. Mà mẹ nó, tóc bạc, Tần đại sư lợi hại, cái này mới là thật sự phát công. Tần đại sư, dạng người này lại lột hắn mấy năm, biến thành lão đầu tử, ngay cả khí lực để đánh người cũng không có. Người trong phòng livestream chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại vỗ tay bảo hay. Tần Dược cười nhạt một tiếng, đừng có gấp, tôi chỉ mới tước đoạt 50 tính toán, còn có 39 lần đấy. Nghe nói như thế, người đàn ông trong video, sắc mặt cũng lộ ra vẻ hoảng hốt. Cách chương.